Chương 228, May vs. Nọ Mạn, Phụ Thân, Nữ Nhi Giữa Quyết Đấu, Trung. Cảm tạ 2421-78 khen thưởng cùng vẽ tháng, cảm tạ lạc hồn, cơ lì ổ vẽ tháng may cùng Nọ Mạn Phụ Thân, Nữ Nhi Quyết Đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra Nọ Mạn đầu tiên lấy ra bổ kẻ mần là kẹt lệ ổng. May lấy ra bổ kẻ đẹp, kẹt lệ ổng, biến sắc bổ kẻ mần. Có thể tùy tâm sở dục cải biến thân thể nhan sắc, vốn có dung nhập cảnh vật bốn phía đặc thù năng lực. Lại có thể cải biến thân thể nhan sắc thật là lợi hại. May nhìn bổ kẻ đẹp ở trên nói rõ, vừa liếc nhìn thoạt nhìn ngơ ngác kẹt lệ ổng, không khỏi nói. Được rồi. May ngươi muốn sử dụng cái gì bổ kẻ mẩn tới cùng ta kẹt lệ ổng chiến đấu đây Nọ Mạn nhìn may, không khỏi mở miệng nói. Như vậy ta hay dùng nó, đi thôi bị tỷ phở ly. May ném ra bổ kỳ bản, sử dụng là thiểm quang bị tỷ phở ly. A thật xinh đẹp A dĩ nhiên là thiểm quang bị tỷ phở ly. May mụ mụ thấy được may bị tỷ phở ly hai mắt mạo hiểm hình trái tim nói rằng. Cực kỳ hiếm hoi bổ kẻ mẩn. Bất quá ngươi muốn như thế nào đánh bại ta đây Nọ Mạn nhìn may bị tỷ phở lì cũng không khỏi khích lệ nói. Nhìn ba ba ta sẽ đánh bại ngươi. Liệt bạo phong, công kích kẹt lệ ổng. May lập tức hướng về phía bị tỷ phở lì hô. Tiểu 133 diêu bị tỷ phở lì mở ra cánh, dùng sức hướng về phía kẹt lệ ổng sử xuất liệt bạo phong. Kẹt lệ ổng, sử dụng gió lạnh. Nọ Mạn hướng về phía kẹt lệ ổng lớn tiếng hô. Đối mặt bị tỷ phở lì liệt bạo phong. Kẹt lệ ổng trực tiếp hé miệng, một đạo giá rét gió từ trong miệng thổi hướng về phía bị tỷ phở ly. Không được, may lần nguy hiểm này. Cả dù hạ khi nhìn đến Nọ Mạn kẹt lệ ổng phát động công kích về sau, lập tức ý thức được Nọ Mạn dự định. Sao rồi à, không có nhìn ra có gì không đúng, không khỏi nghi ngờ hỏi. Con kia kẹt lệ ổng đặc tính phải cùng thông thường kẹt lệ ổng không giống với đi là thuộc về ẩn dấu đặc tính biến ảo tự tại đặc tính. Cô dù kỳ kiến thức cũng giống như vậy rất rộng. Ở cả rủ hạ ý thức được không đúng về sau, cũng lập tức phát hiện. Cái gì biến ảo tự tại A ta làm sao đều nghe không hiểu. À ngây ngốc căn bản cũng không biết cái gì biến ảo tự tại nói. Hay là đặc tính biến ảo tự tại, là chỉ vốn con nên đặc tính bổ kẹ mẩn tự thân thuộc tính đang sử dụng chiêu thức phía trước biến thành sử dụng chiêu thức thuộc tính. Chuyển hoán thuộc tính hiệu quả duy trì liên tục thẳng đến sở hữu nên đặc tính bổ kẹ mẩn sử dụng những thuộc tính khác chiêu thức hoặc cách lúc mở màn vì dừng. Là một loại trong đối chiến vô cùng thực dụng đặc tính. Bờ dốc hướng về Ars giải thích. Ồ thì ra lợi hại như vậy á, Ars gật đầu như có điều suy nghĩ nói rằng. Ngươi nghe hiểu sao Ars? Mắt không khỏi mở miệng hỏi. Không hiểu a, bất quá nói chung chính là rất lợi hại đặc tính là được. Ars tuyệt không quan tâm nói rằng. Ta ngược lại mát cùng bờ dốc kèm chút bị Ars ngây thơ đánh bại. Biến thành băng hệ thuộc tính kết lệ ổng sử dụng gió lạnh uy lực nhất thời tăng nhiều. Ngược lại đem bị tỷ phở lì liệt bạo phong dùng để tăng lên gió lạnh uy lực, sau đó kể cả lấy liệt bạo phong hướng về bị tỷ phở lì cuốn tới. Ta không biết cái gì biến ảo tự tại đặc tính, bất quá muốn đánh bại ta bị tỷ phở lì cũng không có đơn giản như vậy. Bị tỷ phở lì xoay tròn, sử dụng ngân sắc toàn phong. May không phục hướng về phía rơi vào hiểm cảnh bị tỷ phở lì lớn tiếng hô. Bị tỷ phở lì lập tức xoay tròn thân thể, vừa a sử dụng ngân sắc toàn phong. Hóa thành một đạo màu bạc tùy tơ, chui phá gió lạnh cùng liệt bạo phong, xông về kẹt lệ ổng. Thình thịch kẹt lệ ổng bị tỷ phở lì một chiêu này đánh trúng ngực, không khỏi toàn bộ lùi lại hết mấy bước, tay trái che ngực, kẹt lệ ổng cảm thấy một loạt co rút đau đớn. Làm tốt lắm, liền đúng như vậy. May nhìn công kích thành công bị tỷ phở lì lập tức khích lệ nói. Ừ làm rất tốt, bất quá cũng kết thúc. Kẹt lệ ổng sử dụng phở là mẹt dạo ở. Nọ Mạn đầu tiên là tán thưởng một cái may, kết quả ở cái thứ hai thời điểm liền trực tiếp xuống tay độc ác. Thuộc tính chuyển hóa trở thành hỏa hệ kết lệ ổng, há mồm một đạo hừng hực liệt diễm từ trong miệng phun ra, cái kia mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp trúng đích may bị tỷ phở ly. Phu bị tỷ phở ly bị phở là mẹt giờ cực đại thương tổn, cuối cùng chức từ không trung rớt xuống. Bị tỷ phở ly mất đi chiến đấu năng lực, kết lệ ổng thắng lợi. Cả nạ gì nhìn một chút may, lập tức tuyên bố. Quả nhiên may tiểu thư còn không phải là đối thủ của lao sư. Cả nạ gì thầm nghĩ đến, bất quá lao sư cũng xuống tay quá nặng. Thật xin lỗi, bị tỷ phở ly, trở về đi may hướng về bị tỷ phở ly nói một tiếng ấy nấy, thu hồi bị tỷ phở ly. Kế tiếp ta nhất định phải thắng, đổi cho ngươi ra sân, ạ dụng. May lấy ra trong tay mình đệ nhị viên đại tướng, ạ dụng. Ad dùng lấy tư cách may trong tay gần với bờ lạ dì kẻn vỗ kẻ mẩn, thực lực cũng là tương đối cứng hãn. Tuy là kẹt lệ ông là nọ mạn năm đó chủ lực vỗ kẻ mẩn, thế nhưng kẹt lệ ông thực lực cũng không cao, chỉ có tinh anh đỉnh phong thực lực, có thể tính là hắn trong chủ lực kém nhất, nhưng là bởi vì kẹt lệ ông đặc tính vấn đề, khiến nó công kích trở nên khá nhiều dạng hóa, mặc dù là trên thực lực không bằng, cũng có thể đi qua bất đồng chiêu số tới ứng phó. May Ad dồn mới vừa đột phá chuẩn tiên vương, trên thực lực cũng liền mạnh hơn kẹt lệ ổng bên trên một ít. Ad dồn sao thực lực không tệ. Kẹt lệ ổng lần nữa sử dụng thờ là mẹ dạo ở. Bên ngoài nơi đó nhìn may hô. Kẹt lệ ổng lần nữa sử xuất thờ là mẹ dạo ở, phun về phía may Ad dồn. Nham thạch phong bế. May lập tức hô. Ad dồn chân phải hướng về phía mặt đất giẫm lên một cái. Từng đạo mỏm đá trụ từ dưới mặt đất mọc lên, chắn Ad dồn trước mặt, đem kẹt lệ ổng thờ là mẹt rào ở đỡ. Ad dồn, chính là hiện tại sử dụng địa chấn. May bắt được kẹt lệ ổng vẫn là hỏa hệ thời điểm, hướng về phía Ad dồn vội vàng hô. Ad dồn chân phải lần nữa nâng lên, dùng sức hướng về phía mặt đất giẫm một cái, từng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn từ dưới chân hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đạo quán bên trong tất cả mọi người bị động đất ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đứng tại trên mặt đất kẹt lệ ổng, bị mặt đất hệ địa chấn công kích, kẹt lệ ổng bị tổn thương cực lớn. Sau đó Ad dồn dừng lại địa chấn về sau, trực tiếp xông về phía kẹt lệ ổng, đem trực tiếp đánh bay. Thình thịch kẹt lệ ổng bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, hai mắt mạo hiểm u dù mạ kỳ.